Thể Tu Chi Tổ, chương 95, Diệp Gia Huynh Muội, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, hơn 2 tháng thời gian trôi qua, tại Linh Minh Yêu Cốc Thảo Nguyên Bắc Bộ một nơi, xuất hiện 2 cái thân ảnh, trong đó một nữ tử một bộ trường bào màu đen, song đồng cắt nước, da trắng nõn nà, dáng người yêu nhiêu, một vị khác nam tử thân mặc màu đen trang phục, mày rậm mắt to, cương nghị khôi ngô. Hai người giống như trai gái xứng đôi vừa lứa một đôi tình lữ. Trong đó nữ tử kia nhìn về phía sau, hơi xúc động nói, nguyên lai trừ cái kia áo choàng, Trương Đồ gia tộc đối với Linh Minh Yêu Cốc còn có tỉ mỉ xác thực ghi chép. Để cho chúng ta không cần tốn nhiều sức mà xuyên Việt Trung Bộ khu vực. Nam tử cũng nói, còn tốt có cái này, không phải vậy chúng ta đi ra cũng cần tốn hao một phen tâm tư. Không nghĩ tới theo tiểu kim tu vi đề cao, cái này yêu cốc đối với nó có như thế lớn ảnh hưởng. Nữ tử nói tiếp, cái này yêu cốc yêu khí nhất định có không chỗ tầm thường. Không phải vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy yêu thú cam nguyện từ bỏ nơi này nồng đậm yêu khí. Rời đi nơi đây, hai người này chính là Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao. Gần 2 tháng bên trong, Lục Khôn không có nghiên cứu Trầm Mộng Giao cho hắn tấm da dê. Một phương diện không muốn để cho Trầm Mộng Giao biết công pháp của hắn còn có từ tìm kiếm. Sinh ra một số phiền toái không cần thiết. Một phương diện cái này yêu cốc không có linh khí. Mình coi như có lĩnh ngộ, cũng vô pháp mô phỏng. Là Lục Khôn điên cuồng dùng yêu khí thối thể. Thân thể tăng lên hết sức rõ ràng. Coi như không có đạt tới luyện khí tầng 12 cường độ. Cũng sẽ không cách biệt quá xa. Mà lại tại ẩn linh căn thần tức ẩn nặc thần thông phía dưới. Yêu khí bên trong khát máu chỉ đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lục Khôn cũng tại cùng với những cái khác đỉnh giai yêu thú giao thủ quá trình bên trong. Tăng trưởng chính mình thực lực tổng hợp, cũng nhiều lần lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Nguy hiểm nhất một lần, hắn không cẩn thận gặp được một cái đi ra lãnh địa rừng cây hắc báo. Cái này hắc báo yêu thú tốc độ cực nhanh, tốc độ so với hắn ngự thể phi túng thuật nhanh nhiều. Khi đó Lục Khôn dưới tình thế cấp bách, không để ý thân thể gánh vác, một đường sử dụng nguyên bạo bộ trốn về hắc ngọc độc chu lãnh địa. Đầu này hắc báo kiêng kỵ phía dưới, không có tiến vào chỗ này rừng rậm, để Lục Khôn chạy thoát, chẳng qua thân thể cũng bị nguyên bạo bộ tàn phá quá sức. Thậm chí so mới vừa vào cốc lúc thương tổn còn nặng hơn. Trong khoảng thời gian này, tiểu kim tiến bộ làm theo càng thêm rõ ràng, không bao lâu liền tiến vào kim cương quyết tầng thứ 7. Thế nhưng là theo nó tu vi đề cao, nó giống như cảm nhận được nơi đây yêu khí bên trong không ổn. Mặt khỉ trên dần dần hiện ra mãnh liệt oán hận chi ý. Cùng Lục Khôn cảm nhận được khát máu chi ý hoàn toàn khác biệt. Lục Khôn cùng tiểu kim tâm ý tương thông, kịp thời cảm giác được nó không thích hợp, thừa dịp tiểu kim còn có mấy phần lý trí, để nó tiêu hao hết thể nội tất cả yêu linh lực thối thể. Tiểu hầu tử cái này mới khôi phục bình thường, Lục Khôn tiếp lấy đưa nó thu vào linh thú đại, không dám mạo hiểm để nó ở bên ngoài, dự định ra yêu cốc lại phóng xuất, Trầm Mộng Giao tại học kim cương quyết về sau. Càng ngày càng si mê với loại này thân thể lực lượng luyện tập. Mượn cường đại thân thức cùng tuổi trẻ thân thể ưu thế. Ngắn ngủi 2 tháng thì hoàn thành tầng thứ nhất tu luyện. Có thể xưng thần tốc, nàng hưng phấn phía dưới. Còn tại Lục Khôn tu luyện sau khi, cùng hắn tỉ thí lực lượng, để Lục Khôn cảm thấy dạy nàng kim cương quyết, tựa như là một cái quyết định sai lầm. Trong lúc đó, Trầm Mộng Giao phát hiện Trương Đồ một cái ngọc giản lại là kỹ càng miêu tả Linh Minh Yêu Cốc yêu thú phân bố, làm việc và nghỉ ngơi thời gian, nguyên cớ tại còn lại 5 ngày thời điểm, hai người thì dọc theo trong ngọc giản miêu tả an toàn lộ tuyến. Xuyên qua trung bộ khu vực, hiện tại hai người đang ở miền trung cùng phần ngoài chỗ giao giới. Đang lúc hai người thảo luận xong tiểu kim thời điểm, Lục Khôn hai mắt kim quang chớp động. Tựa như phát hiện cái gì, nói với Trầm Mộng Giao, Mộng Giao, chúng ta che giấu, giống như có yêu thú cùng tu tiên giả tới, Trầm Mộng Giao sau khi nghe tin tưởng không nghi ngờ. Biết Lục Khôn lúc này vô pháp động dùng pháp lực, cấp tốc cho hai người ra trì ẩn thân thuật, hướng một bên trốn, chỉ chốc lát, nơi xa thảo nguyên xuất hiện một cái thượng giai yêu thú. Khuôn mặt vì hình tam giác, lỗ tai khá lớn, lại hiện lên đứng thẳng hình, phần miệng rất nhọn, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đỏ rực, nhất là cái đuôi huyền như hỏa diễm như vậy lóa mắt. Chẳng qua nó chi sau thụ chút thương tổn, tốc độ chạy không là phi thường nhanh. Trầm Mộng Giao khi nhìn đến con yêu thú này thời điểm, con mắt thả ra ánh sáng, ánh mắt kia cùng hung chồn thú trông thấy hắc giác rắn một dạng. Vô cùng khát vọng, đối với Lục Khôn thấp giọng nói ra, cái này hỏa hồ thú, ta muốn, tiếp lấy lại làm sâu sắc ngữ khí. Còn nói một lần, ta muốn định, sau đó ngay tại Lục Khôn giật mình ánh mắt bên trong. Chạy mà ra, tế ra thanh linh kiếm, một đạo kiếm quang hướng nó đánh tới. Cái này hỏa hồ thú chỗ nào tài liệu đến nơi đây còn có nhân loại mai phục. Bị cái này nhanh như chớp kiếm quang trực tiếp xuyên qua đầu lâu. Tiếp lấy Trầm Mộng Giao mặt mày hớn hở hướng hồ ly thi thể đi đến. Đang muốn đem yêu thú này thi thể thu vào chữ vật đại thời khác. Nơi xa truyền đến một tiếng âm thanh gọi tiếng. Yêu nữ, ngươi thế mà cướp ta hỏa hồ thú. Nguyên lai cách đó không xa chạy tới một đôi nam nữ. Trong đó vị này mắt ngọc mày ngài nữ tử cũng là lá cây nước. Nàng trông thấy Trầm Mộng Giao muốn cướp nàng truy tung nửa ngày hỏa hồ thú. Quắc mắt nhìn trừng trừng, hai tay vẫy một cái, đem một kiện tản ra một chút kim mang chiến kích hướng Trầm Mộng Giao kích xạ mà đến. Trầm Mộng Giao gặp này, lạnh hừ một tiếng, thanh linh kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, nghênh đón, cực phẩm uy lực của pháp khí trực tiếp đem chiến kích áp chế đến liên tục lùi về phía sau. Lá cây nước sắc mặt khó coi, hét lớn, lão ca, còn chưa tới hỗ trợ. Một bên lá cây đào lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cũng tế ra giống nhau một kiện chiến kích, hướng muội muội kiện pháp khí kia tới gần, định dùng hợp kích chi pháp đem Trầm Mộng Giao đánh bại. Bỗng nhiên, một vị toàn thân bốc lên hào quang màu đỏ nam tử áo đen xuất hiện tại hắn chiến kích phía trước. Trong tay nắm lấy một thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt ngân sắc đại chùy. Hai tay bắp thịt so người bình thường còn muốn lớn hơn gấp đôi. Cái này nam tử áo đen cấp tốc làm một cái nguyên địa xoay tròn động tác. Ngân sắc đại chùy chuẩn xác mà chùy trung kỳ từ đào chiến kích. Đem không tốn sức chút nào đánh bay. Tiếp lấy nam tử này dưới chân hồng quang chớp động. Vậy mà trong chớp mắt hướng hắn dựa vào tới. Lá cây đào sắc mặt đại biến. Cấp tốc kích phát ra một cái phòng ngự linh phù. Đồng thời xuất ra một kiện thượng phẩm dây thường hình dáng pháp khí. Lúc này hắc tử nam tử búa lớn mãnh liệt đánh tại phòng ngự của hắn hộ cháo thượng. Hộ cháo phát ra một trận run rẩy kịch liệt, tiếp lấy thì vỡ vụn ra. Cái này thượng giai phòng ngự hộ cháo vậy mà bù không được người này nhất kích chi lực. Lá cây đào thần sắc hoảng sợ. Cũng, lúc này hắn phược linh tác đã kịp thời bay ra, đem nam tử này vây khốn. Cái này phược linh tác không chỉ có thể giam cầm linh lực, mà lại buộc chặt lực đạo cực lớn, coi như thượng giai yêu thú cậy mạnh cũng không nhất định có thể tránh thoát. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy nam tử này lộ ra vẻ hưng phấn biểu lộ. Cái kia như sắt thép cứng rắn tráng kiện trên hai tay thế mà cũng bốc cháy lên hỏa diễm. Trên cánh tay hồng mang đại thịnh, tại lá cây đào rung động ánh mắt bên trong đem cái này phược linh tác tránh ra. Nam tử áo đen tiếp tục hướng lá cây đào công kích mà đến. Cũng may lá cây đào chiến kích đã triệu hồi, ngăn lại một kích này. Có thể nam tử dưới chân hỏa quang thoáng hiện, tự biến mất tại chỗ. Lá cây đào cũng không kịp xuất ra mới phòng ngự linh phù. Đành phải cấp tốc kích phát tự thân pháp lực hộ cháo. Ngân sắc đại chùy sắp đánh vào trên lưng hắn thời điểm. Xa xa một cái khác chiến kích bay tới. Ngăn trở nam tử áo đen một kích này, nguyên lai lá cây nước phát hiện ca ca của nàng so với nàng còn có nguy hiểm lúc. Lập tức từ bỏ hỏa hồ thú, trở lại cứu viện binh, xa xa Trầm Mộng Giao làm theo thừa cơ thu hồi hỏa hồ thú. Nam tử áo đen cũng là Lục Khôn. Hắn tại xa xa trông thấy hai người thời điểm, suy đoán ra bọn họ là Diệp gia huynh muội. Tại Trầm Mộng Giao cùng Lá Cây Nước giao thủ thời điểm, hắn thì vẻn vẹn nhìn chằm chằm tên kia nam tu, kịp thời ngăn lại hắn. Đi qua trong khoảng thời gian này yêu khí thối luyện, hai cánh tay của hắn tại kích phát nguyên hỏa che đậy về sau. Lực lượng bạo tăng, chỉ cần có một thanh chất liệu thượng giai pháp khí, liền có thể đem lực lượng của hai cánh tay phát huy ra. Nguyên cớ tại Linh Căn không có ở đây thời điểm, hắn sử dụng luyện khí truy lực công kích phi thường cường đại. Chiến đấu bắt đầu thì hoàn toàn ngăn chặn cùng là tầng 11 Diệp Tử Đào. Đương nhiên nếu như Lá Cây Đào tại cốc bên ngoài, tranh đấu một phen thì sẽ phát hiện Lục Khôn thân pháp vô pháp thượng thiên. Chỉ cần hắn bay lên trời qua, Lục Khôn liền thành bia sống, đi qua Lá Cây Nước ngăn cản, hai người bọn họ huynh muội đã sẽ cùng, hai gánh đem dựa vào, trước người lơ lửng nguyên bộ thượng phẩm pháp khí, vô pháp bị đánh lén, Lục Khôn đối với cái này nguyên bộ pháp khí cũng có chút kiêng kỵ. Lui về, cùng Trầm Mộng Giao vai sóng vai đứng thẳng, Diệp gia huynh muội nhìn lấy Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao hai người. Thần sắc bất định, nhất là Lá Cây Đào, vừa mới ngắn ngủi giao thủ để hắn hiện tượng nguy hiểm còn sống. Nếu không phải Lá Cây Nước kịp thời hồi viên, hắn chỉ sợ căn bản không kịp xử xuất chuẩn bị ở sau. Cơ hội bị oanh giết tới chết, mà Lá Cây Nước càng thêm phiền muộn, cái này hỏa hồ thú có thể nói tại bên ngoài vô cùng chân quý. Người nếu là bởi vì lửa này cáo lông thú là nghê thường hỏa vũ phục thiết yếu tài liệu. Loại này nghê thường hỏa vũ phục là một kiện thượng phẩm pháp khí áo ngoài. Đông ấm hè mát, rót vào pháp lực về sau càng có thể chống đỡ thủy hỏa pháp thuật. Phòng ngự lực không tầm thường, hiếm thấy nhất đáng khen chính là, bộ y phục này vẻ ngoài ngăn nắp hoa lệ, mặc vào lộ ra ung dung hoa quý, trung linh dục tú. Có thể nói là đại bộ phận nữ tu tha thiết ước mơ pháp khí áo ngoài. Bên ngoài giá bán còn cao hơn cực phẩm pháp khí. Đáng tiếc bởi vì hỏa hồ thú thưa thớt, cái này nghe thường hỏa vũ phục số lượng cực kỳ có hạn. Chỉ muốn là Lá Cây Nước có lửa này cáo lông thú tài liệu. Nàng Diệp gia luyện khí sư thì có thể làm ra nghe thường hỏa vũ phục. Có thể cái này đến miệng thịt. Thế mà bị trước mắt cái này ma linh môn nữ tu cho lấy đi. Đối phương bạn trai thực lực quỷ dị cường đại, muốn cướp về vô cùng khó khăn. Ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời điểm, Lục Khôn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa một khối đất trống. Nói ra, Phan đạo bạn đã đến, thì hiện thân đi, chẳng lẽ lại chờ chúng ta bốn người đánh đến lưỡng bại câu thương về sau? Trở ra sao, nghe thấy Lục Khôn nói. Diệp gia huynh muội sắc mặt tái xanh nhìn về phía Lục Khôn đoán chỗ. Chỉ thấy cái chỗ kia hoàng quang lóe lên. Xuất hiện một tên hèn mọn. Không phải Phan Su còn có ai. Diệp gia huynh muội cũng nhận ra người tán tu này giữa danh tiếng rất lớn tu sĩ. Bất quá đối với hắn không có để ở trong lòng. Là đối với Lục Khôn càng thêm kiêng kỵ. Bọn họ đều cho rằng Lục Khôn là thần thức cường đại người. Mới có thể phát hiện thổ độn thuật Phan Su. Phải biết thần thức lớn nhỏ. Quyết định làm dùng pháp khí nhiều ít. Lá Cây Đào trong lòng không khỏi nói thầm. Này người vừa mới dùng một thanh thượng phẩm pháp khí. Thì lợi hại như thế. Không nghĩ tới còn không có đem hết toàn lực. Đang lúc Diệp Tử Đào trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm. Phan Su mang theo vẻ lúng túng ngữ khí nói ra, vị đạo hữu này từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cái kia, kỳ thực ta tới đặc biệt tìm các vị đạo hữu, không nghĩ tới các ngươi vừa lúc ở cùng một chỗ. Convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.